Xuyên thư là pháo hôi tự mình tu dưỡng. Chương 29, người người yêu ngay trước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, người là ai? Hoa vô tâm hỏi câu bình thường nhất. Nhưng trong giọng nói lại ẩn chứa phi thường không bình thường. Vương Đinh cùng hắn đánh thái cực. Người cho rằng ta là ai? Trước thăm thăm hư thật lại nói. Hoa vô tâm dạo qua một vòng ngắm nghía Vương Đinh, đánh giá hắn một lần từ đỉnh đầu đến lòng bàn chân một cách tinh tế. Xem chậm đến nỗi làm Vương Đinh sắp bị huân đến ngất đi. Vương Đinh lực nhẫn nại sắp đạt tới giới hạn cao nhất. Thời điểm sắp bạo khởi đánh người. Hoa vô tâm mở miệng. Người không phải một lão nhân. Hoa vô tâm cười khẽ. Người là một người còn trẻ tuổi. Còn thực anh Tuấn, Vương Đinh, Tô Dục Thanh thầm nghĩ, người cũng thật có thẩm mỹ. Nói đi, người là người môn phái nào? Vì sao làm hỏng chuyện tốt của ta? Hoa vô tâm ngồi trở lại bên bàn. Nếu hai người các ngươi là chủ tớ, vậy cùng nhau theo ta đi luyện công. Luyện luyện cái con khỉ. Người coi mạng người như cỏ rác. Phàm là người có lương tâm đều sẽ không ngồi yên để các ngươi lộng hành. Vương Đinh đảo khách thành chủ. Nhưng thật ra ngươi, êm đẹp vì sao phải bắt chước người khác trang điểm. Vẫn là trang điểm bất nhập lưu. Một trong 36 kế sách. Đổi vị trí từ khách thành chủ. Bất nhập lưu có nhiều nghĩa khác nhau. Di ti, lời nói, trang phục không phù hợp. Tô Dục Thanh phụt cười ra tiếng. Hắn vẫn là lần đầu tiên thấy tự mình nói chính mình bất nhập lưu. Mà giáo tả hộ pháp trước kia nùng một mặt phấn. Hắn sớm đã nghe qua. Hôm nay thấy Hoa vô tâm. Cũng coi như mở rộng tầm mắt. Không cho cười. Hoa vô tâm đánh một phách lên bàn. Ta cùng các ngươi không có quan hệ. Các ngươi hiện tại rơi vào tay của ta. Lại không thành thật. Đừng hỏi vì sao các ngươi vào thì được nhưng ra thì mơ đi. Tô Dục Thanh, vậy ngươi lúc trước tính toán sẽ thả chúng ta đi sao hả? Hoa vô tâm không nghĩ tới thư đồng này nhanh mồm dẻo miệng. Liền tức giận, mũi chân nhún xuống xuất chiêu một chưởng hướng hắn bổ tới. Một chưởng này không có lưu lực, chính là bôn lấy mệnh đi. Không nghĩ tới Tô Dục Thanh nhẹ nhàng trốn đi. Linh hoạt tránh đi công kích, không cần tốn nhiều sức. Hoa vô tâm không dự đoán được thư đồng nho nhỏ lại có công lực thâm hậu. Ám tự trách mình có chuyện lớn, lập tức lui ra phía sau ba bước lấy ra ám khí chuẩn bị hướng tới Tô Dục Thanh phóng ra. Hắn còn không có động tác, Tô Dục Thanh lại tránh thoát dây thừng. Một cái thủ đao bổ về phía tay của Hoa vô tâm. Hoa vô tâm phòng bị không kịp. Ám khí rơi xuống, Tô Dục Thanh tay mắt lanh lẹ, một tay ngăn trở công kích, một tay kia lưu loát bóp lấy yết hầu Hoa vô tâm. Không muốn chết thì đừng động. Hoa vô tâm nguyên bản chát một tầng phấn lên mặt, hắn đình chỉ động tác, không dám lại lộn xộn. Đường đường huyễn ảnh môn môn chủ, ba chiêu đã bị bắt sống. Mà Tô Minh chủ công phu cũng thực sự lợi hại, thiên hạ võ công lại không ai đối được với hắn. Mà động tác của hắn cũng đã đạt tới tốc độ phi thường. Giúp ta đem dây thừng cởi. Vương Đình hướng tới Tô Dục Thanh ý bảo. Trói lâu như vậy quá không thoải mái. Tô Dục Thanh gật gật đầu. Hướng tới trên người Hoa vô tâm điểm vài cái. Sau đó giống như một bãi bùn lầy mà ngã trên mặt đất. Liền tiếng hừ hừ đều không thể phát ra. Vương Đinh cởi trói lúc sau chuyện thứ nhất làm là đi đến bên người Hoa vô tâm. Nhồi cho hắn một đống cú sút. Lão tử bảo ngươi trang điểm. Lão tử bảo ngươi học theo ta. Chấm, học cái gì không tốt. Lại học ta trước kia. Tô Dục Thanh, người cũng quá tàn bạo a. Thoạt nhìn thanh lãnh mỹ nhân. Bạo lực lên lại không nỡ nhìn thẳng. Hoa vô tâm từ bắt đầu hoảng sợ đến sau lại kinh ngạc. Kinh ngạc đến đều quên che chắn đầu. Không nghĩ tới đi, Tô Dục Thanh ngồi xổm bên người Hoa vô tâm. Hắn thấy môn chủ này đối với tà hộ pháp là mê luyến. Chuyện ra sao thì hắn cũng có biết một chút. Không nghĩ tới có một ngày sẽ bị người yêu tay đấm chân đá đi. Vui vẻ không? Kích thích hay không kích thích? Vương Đinh, hoa vô tâm. Tô Dục Thanh giải khai á huyệt hoa vô tâm. Hắn sao có thể bỏ lỡ thời khắc kích động nhân tâm mà bát quái đâu? Hoa vô tâm ho khan hai tiếng. Kinh ngạc mà nhìn Vương Đinh. Ngươi không phải mê luyến ta sao? Ta đây khiến cho ngươi hảo hảo xem. Vương Đinh kéo xuống chòm râu, lại dùng khăn tay lau mặt. Tuy rằng trên mặt, Tu Dung, không hoàn toàn lâu sạch, nhưng là ngũ quan tuấn mỹ đã hiển lộ không thể nghi ngờ. Hoa vô tâm xem đến ngây người. Hắn ánh mắt si mê, chậm rãi nói, vẫn là cùng 5 năm trước, thời điểm ta nhìn thấy ngươi, giống nhau như đúc. Cái này đến phiên Vương Đinh lại nghĩ lung tung. Hắn khi nào gặp qua thằng biến thái này, mặc kệ là trong sách hay trong trí nhớ của hắn đều không có đoạn này. Khi đó ngươi thiếu chút nữa bị giết, được Nhiếp Hạo Dương cứu. Ta ở trên đường gặp qua một lần. Hoa vô tâm ánh mắt mơ hồ, phảng phất ở nhớ tới ngày tốt đẹp đó. Kinh hồng thoáng qua, đến nay khó quên. Vương Đinh cười lạnh, ánh mắt sắc bén, cho nên đây là ngươi thích ta nên dùng phương thức này. Giết người sau đó hãm hại ta. Nhìn thấy ánh mắt đầu tiên của hoa vô tâm mở to, hắn liền biết tiểu nữ nhi của trưởng môn không động phái là bị ai giết. Yêu một người, yêu đến biến thành hắn, tự nhiên sẽ muốn học độc môn công pháp của hắn. Vấn đề là, ai dạy cho hắn công pháp này? Đúng. Người là do ta giết. Hoa vô tâm không có thoái thác, sảng khoái thừa nhận. Người kia nói ta làm như vậy, người liền sẽ tới gặp ta. Vương Đinh, này rốt cuộc là logic chết tiệt gì? Hắn không hiểu. Tô Dục Thanh lại bắt được điểm mấu chốt. Người kia là ai? Vô Ảnh Trưởng có phải hay không do hắn truyền thụ? Còn có những cơ quan độc khí có phải hắn cũng dạy cho ngươi? Hoa vô tâm có thể nhìn thấy Vương Đinh tựa hồ thực thỏa mãn. Có đáp tất ứng. Đúng vậy. Hắn cho ta một quyển sách. Bên trong truyền thụ hết thảy. Bao gồm Vô Ảnh Trường. Hắn bảo ta đi giết chết nữ nhân kia. Như vậy ngươi sẽ liền tới gặp ta. Hắn dừng một chút. Không nghĩ tới. Ta thật sự tận mắt thấy được ngươi. Vương Đinh không nhịn xuống được nữa lại đạp hắn một chân. Biến thái, trước đừng đánh, Tô Dục Thanh ngăn lại Vương Đinh. Người này là ai? Hoa vô tâm lắc đầu. Ta không biết, thời điểm đó chỉ thấy hắn che mặt. Chỉ biết là nam nhân, thân hình cao lớn, võ công cao cường. Ta trong vòng 5 chiêu đã bại bởi hắn. Trong vòng 5 chiêu, xem ra người này võ công không thể so Tô Dục Thanh yếu. Cái phạm vi này liền đại đại rút nhỏ. Vương Đinh lạnh lùng nói, ngươi nếu là gạt ta, ngươi biết kết cục, ta bị các ngươi bắt lấy, dù sao cũng chết, ta còn sợ cái gì, ta còn có gì hối tiếc chứ? Hoa vô tâm thâm tình mà nhìn Vương Đinh, bất quá có thể chết trong tay ngươi, ta thực thỏa mãn. Vương Đinh một trận lạnh sống lưng, chạy nhanh cách hắn xa một chút, hắn rốt cuộc là cái thể loại gì đấy? Sao mình gặp toàn mấy đứa não có vấn đề vậy hả? Đừng mơ, ngươi sợ là chết cũng không thể chết trong tay hắn. Tô Dục Thanh đứng dậy. Hừ lạnh, ta muốn mang ngươi đi không động phái. Xử trí ra sao tự bọn họ định đoạt. Không, hoa vô tâm gào giống. Ta không cần chết trong tay mấy lão già kia. Vương công tử, ta cầu ngươi giết ta. Vương Đinh nhún vai, ta là rất muốn giết ngươi. Bất quá việc này ta không làm chủ được. Ngươi an giấc ngàn thu đi. Thật sự không thể sao? Không thể, hoa vô tâm mặt xám mày cho. Nháy mắt liền đánh mất ý chí phản kháng. Ánh mắt tan rã mà nằm trên mặt đất. Vương Đinh cảm giác Tô Dục Thanh miệng lưỡi sắc bén cư nhiên không có xen mồm vào. Vừa chuyển đầu thấy hắn cong eo hai tay chống đầu gối. mặt chướng đến đỏ bừng, liền lỗ tai đều hồng thành một mảnh, người còn thở hổn hển, thoạt nhìn thực không bình thường. Không xong, vừa rồi Tô Dục Thanh cùng Hoa Vô Tâm đối chiêu động nội lực. Trong thân thể hắn có lẽ xuân, dược phát tác rồi, đáng chết, mau đem giải dược lấy ra đây. Vương Đình tiến lên đá Hoa Vô Tâm, nhanh lên, Hoa Vô Tâm vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Giải dược, bọn dưới trướng của ngươi hạ xuân, dược, mau đem giải dược lấy ra đây. Hoa Vô Tâm, không có giải dược, chúng liền phải cùng người hoan, ái, nếu không liền sẽ nổ tan xác mà chết. Loại dược này làm gì có giải dược chứ? Vương Đình bóp chặt cổ Hoa Vô Tâm, lạnh băng nói, bịa chuyện, đem giải dược lấy ra, nếu không ta lập tức giết ngươi. Ngươi giết ta đi. Hoa Vô Tâm lộ ra biểu tình sung sướng, có thể chết trong tay ngươi ta thực. Bang, Vương Đình tức giận, táng một cái thủ đao hôn hắn. Lúc này, Tô Dục Thanh ngẩng đầu lên, tròng mắt sung huyết, mặt trướng thành màu gan heo, đỉnh đầu xuất hiện khói nhẹ, dọa Vương Đinh nhảy dựng. Trời ạ, đừng nói là thật muốn tự bảo đi. Cách chương.